Từ Hokage bắt đầu, chương 195, trung nhẫn cuộc thi, 1. Góc truyện audio.com. Khoảng cách Rosen quay về Konoha đã gần được một tháng. Quan hệ của Rosen cùng Haku cũng chưa có nói cho Kayoko hay chúng nữ biết. Chỉ ít hiện tại là không được. Rosen định là sẽ tìm thời gian thích hợp rồi mới đem chuyện này nói cho Kayoko biết. Đây chủ yếu là Rosen muốn như vậy. Dù sao cảm giác ăn vụng thế này hắn cảm thấy rất thích thú. Đợi khi nào chơi chán rồi hẵng nói. Trong thời gian này thì Rosen cũng phát hiện trong Konoha xuất hiện rất nhiều làng khác ninja. Xem ra trung nhẫn cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Tại Rosen trang viên Papa, Hakuwani, Chan hôm nay đã đi tham gia trung nhẫn cuộc thi rồi. Từ bên ngoài chạy vào Yukihime một mặt hớn hở nói. À, ta đã biết rồi. Đem Yukihime ôm lấy Rosen cười nói. Papa ngươi nghĩ rằng Haku có gặp khó khăn gì không? Yukihime suy tư nói. Ta nghĩ lấy Haku thực lực thì ngoại trừ một hai người ra thì không có ai có thể là Haku đối thủ. Rosen nói. Hai người mà Rosen nói đến là Gaara cùng Orochimaru hai người. Gaara là nhất vĩ Jinchuriki thực lực không ổn định nên rất khó để biết được Haku cùng hắn ai sẽ thắng ai sẽ thua. Gaara trạng thái bình thường thực lực có tinh anh trung nhẫn trình độ. Nếu như chỉ có trình độ đó thì không thể làm gì được Haku. Nhưng nếu như Gaara ở trong nửa vĩ thú hóa thì có thể cùng Gaara có thể cùng Haku đánh ngang tay đi. Còn nếu như hoàn toàn vĩ thú hóa thì có lẽ Haku sẽ không thể chống lại hắn nhưng có thể cầm chân được một lúc. Về phần tam nhận Orochimaru thì không cần phải nói. Haku không đánh lại thì cũng có thể chạy trốn được. Orochimaru đường đường là một cái lâu năm ảnh cấp thực lực cùng thủ đoạn thì không cần phải nói. Haku mặc dù đã có tinh anh thưởng nhẫn thực lực lại có thêm băng độn huyết kế giới hạn nhưng muốn đánh bại Orochimaru vẫn không có khả năng. Rosen Kenbunsoku có thể cảm nhận được Orochimaru đã đi đến Konoha. Mặc dù biết có Rosen tồn tại nhưng mà xem ra Orochimaru vẫn quyết tâm đem đệ tam giết chết a. Lấy Orochimaru đầu óc thì chắc chắn hắn phải biết được có Rosen ở thì nếu muốn hủy diệt Konoha là không thể nào. Cho dù hắn có hợp tác với làng cắt đi chăng nữa. Nhưng mà Orochimaru vẫn theo như nguyên tắc tấn công Konoha vậy thì Rosen chỉ có thể suy đoán rằng hắn muốn đem đệ tam giết chết mà thôi. Vậy Papa, ngươi dẫn ta đi xem Hakuwani, Chan được không? Ta muốn xem Hakuwani. Chan biểu diễn, Yukihime nhìn Rosen mong đợi nói. Nhìn gương mặt đáng yêu cùng ánh mắt mong đợi của Yukihime. Rosen làm sao có thể từ chối được? Được thôi, nhưng mà phải đợi mấy ngày đã. Bây giờ thì chỉ mới thi viết thôi nên không có gì đáng xem. Đợi đến lúc thi đấu loại rồi ta sẽ dẫn Yuki. Chan đi xem, Papa nói là phải giữ lời đó nha. Yukihime vui mừng nói. Rosen gật đầu cười, mấy ngày sau trung nhẫn cuộc thi liền bắt đầu. Cuộc thi đầu tiên liền là thi viết, giống như trong nguyên tác như vậy. Lúc này bên trong phòng thi Konoha 12 tiểu cường cùng những cái khác làng ninja đều tập trung ở đây. Ta muốn biết thông tin về Uchiha Rosen, ngươi có biết gì về tình báo của hắn không? Sasuke hướng về phía Kabuto nói, Uchiha Rosen vị kia đại nhân sao? Tại sao ngươi lại muốn biết về vị kia đại nhân tình báo? Kabuto nghi ngờ nói, Uchiha Rosen người này Kabuto hắn đương nhiên biết, người này ngay cả Orochimaru cũng phải kiêng kỵ, nhẫn giới bán thần Uchiha Rosen, vừa nghe tên thôi cũng đủ khiến cho các đại nhẫn thôn cũng phải khiếp sợ. Ngay cả Kabuto cũng phải xưng hô là vị kia đại nhân. Cũng biết Kabuto hắn đối với Rosen kiêng kỵ, thông tin thì đúng là có, nhưng cũng chỉ là lúc ngài ấy còn làm ninja ở Konoha. Cùng với một chút chiến tích trên chiến trường mà thôi, các ngươi muốn nghe sao? Kabuto nói, đám người gật đầu, không chỉ là Konoha 12 tiểu cường, mà ngay cả làng cắt tổ ba người đều có chút hiếu kỳ. Uchiha Rosen cái tên này bọn hắn cũng có nghe qua. nhưng cũng không biết quá rõ. Chỉ biết là các đại nhẫn thôn đối với hắn không dám gây thù chuốc oán. Cùng một chút thông tin được người đời trước kể lại mà thôi. Uchiha Rosen sinh vào Konoha năm 19 năm, là tộc Uchiha người. Nói đến đây Kabuto nhìn một Sasuke một chút sau đó rồi tiếp tục nói. 5 tuổi vào ninja trường học, lúc tại trong trường học thì biểu hiện không có gì nổi bật. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì thực lực nhanh chóng tăng lên. Năm 12 tuổi trong một lần làm nhiệm vụ Rosen đại nhân đem mấy cái làng mưa trung nhẫn dễ dàng đánh bại. Còn tự sáng tạo một cái cấp A nhẫn thuật được Hokage đệ tam đề bạt làm trung nhẫn. Sau đó một thời gian chiến tranh nổ ra được một năm. Rosen đại nhân tại vũ quốc chiến trường đem làng mưa thủ lĩnh bán thần Salamander Hanzo đánh bại khiến cho Hanzo rút lui ra khỏi cuộc chiến tranh đồng thời. Ban tên Konoha tân tinh, Rosen đại nhân trở thành Konoha anh hùng. Sau đó khoảng 2 năm, Rosen đại nhân tại lôi quốc chiến trường đem làng mây lịch đại mạnh nhất Raikik đệ tam đánh bại. Khiến cho làng mưa rút lui khỏi cuộc chiến tranh bán thần danh hiệu cũng từ đó mà được nhẫn giới công nhận. Mà lúc đó Rosen đại nhân chỉ mới có 15 tuổi mà thôi. Nghe Kabuto kể Konoha 12 tiểu cường cùng làng cắt tổ ba người trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Mặc dù những điều này đã được Kakashi nói qua nhưng khi nghe lại đội 7 vẫn cảm giác chấn động không thôi. Nhất là khi biết lúc đó Rosen chỉ mới có 15 tuổi thì đám người ở không tự chủ được cảm thấy kinh khủng. Lúc đó Rosen chỉ mới có 15 tuổi thôi à, cùng bọn hắn không sai biệt lắm vậy mà đã có thực lực mạnh mẽ như thế này. Vậy bây giờ thì thực lực của Rosen mạnh đến đâu? Nghe đến đó Sasuke hai tay nắm chặt, nếu như hắn cũng có thực lực như vậy thì nhất định có thể tìm Itachi để báo thù. Chết tiệt, mấy năm nay ta đến cùng đang làm gì à? Sasuke trong lòng gào thét. Rosen chiến tích cùng thực lực mang đến cho Sasuke rất lớn kích thích. Không nhìn đám người cảm thấy ra sao, Kabuto tiếp tục nói tiếp. Mấy năm sau Konoha 37 năm lúc, sau khi lần thứ hai nhận giới chiến tranh vừa mới kết thúc, Rosen đại nhân liền đột nhiên biến mất. 5 năm sau Rosen đại nhân trở lại Konoha. Trong khoảng thời gian này không ai biết Rosen đại nhân đi đâu cùng làm những gì. Sau khi Rosen đại nhân trở về Konoha được một thời gian, không biết vì lý do gì Rosen đại nhân lại cùng Konoha cao tầng nảy sinh xung đột. Rosen đại nhân lúc đó liền đem Konoha đệ tam trợ lý Shimura Danzo cùng rất nhiều Konoha ninja giết chết rồi rời khỏi Konoha. Trở thành Konoha cấp S phản nhẫn. Sau đó khoảng một năm lần thứ ba nhận giới chiến tranh nổ ra. Trong lần chiến tranh này Rosen đại nhân ngoại trừ làng cắt ra thì còn lại những cái khác nhẫn thôn đại quân cho đánh tan. Còn đem Raikik đệ tam cho giết chết. Sau một khoảng thời gian Rosen đại nhân tại thổ quốc biên giới cùng băng nữ vương Isdeath hai người hợp sức đem một vạn ninja làng cắt đánh lui chỉ còn. Sót lại hơn 3.000 ninja. Vì kiêng kỵ Rosen đại nhân sức mạnh nên những cái khác nhẫn thôn liền tuyên bố kết thúc chiến tranh. Có thể nói lần thứ ba nhẫn giới chiến tranh kết thúc là do Rosen đại nhân cũng không sai. Nói xong Kabuto cũng không khỏi đối với Rosen bội phục, con người có thể làm được chuyện như vậy sao? Kabuto thầm nghĩ, còn những người khác lúc này đã trợn tròn mắt chấn động không thôi. Cách chương.